Định mệnh anh yêu em, nhóc à, chương 22, gocchuyenaudio.com. Chiêu Lam bước đi trên phố, nhìn ngắm xung quanh và cô đi vào quán ba Nhật Vũ cứ thế đeo kính vào đi theo cô. Chiêu Lam bước vào quầy pha rượu. Cho một ly rượu mạnh, Chiêu Lam nói, ua, chị Perry, lâu quá mới gặp chị. Tên pha rượu nói, mày có pha không thì nói. Chiêu Lam tức giận, si thấy cô có vẻ bực bội cũng không dám nói gì nữa chỉ quay người pha rượu cho cô. Nhật Vũ thì đứng trong góc nhìn cô, sao cô lại vào đây chứ? Si mang rượu ra cho cô. Chiêu Lam cầm chai rượu rót đầy ly, rồi cứ thế nốc vào ừng ực. Bỗng một đám thanh niên đi tới. Chấm, cô em đang buồn à, anh đến bầu bạn với em nhé. Một tên tóc đỏ nâu khá bảnh bước tới. Ha ha, tán tỉnh con gái người ta hả cha? Đám đứng sau hò hét. Biến đi, Chiêu Lam buông câu, em đi chơi với anh đi, muốn gì anh cũng chiều em. Tên đó bước sát lại ôm lấy eo cô. Một tiếng động vang lên, tất cả mọi hoạt động trong quán bar dừng hẳn lại. Chiêu Lam tát hẳn vào mặt tên dê sòm đó. Ôi, nam mày có sao không? Một đứa con gái nói xem xét mặt cậu. Không, mà nhìn thấy em này cá tính rất hợp gu tao. Tên nam nói cười gian tà nắm ấy tay cô. Buông ra, Chiêu Lam lạnh lùng nhìn vào nam. Ha ha, anh không buông thì em làm được gì? Nam cười lơ với lũ bạn. Mày có buông cô ấy ra không? Nhật Vũ tiến lại, mày là thằng nào? Biến, Nam hét, tiếng động lớn vang lên, chỉ một cú đá của Nhật Vũ mà tên đó bay lên làm vỡ cả bàn thủy tinh. Dùng ánh mắt lanh lùng quét nhìn cả đám rồi quay sang trả tiền rượu cho Chiêu Lam. Chộp lấy tay cô kéo đi nhanh dưới cơn mưa. Cậu làm quái gì vậy hả? Buông ra, Chiêu Lam nói giọng có chút say xỉn. Đi về, Nhật Vũ nói, cậu là cái gì mà ra lệnh cho tôi hả? Chiêu Lam hét, Nhật Vũ tức giận nhìn cô. Chiêu Lam đứng dưới, cả quần áo của cô và cậu đều ướt hết cả. Đi mà lo cho người yêu của cậu đấy. Chiêu Lam hét, cô yêu hắn đến mức phải tự làm bản thân đau đớn vậy sao? Nhật Vũ hét lên, tôi như thế là vì cậu đó. Tôi yêu cậu biết không hả? Chiêu Lam cúi đầu xuống. Sao cậu không nhận ra chứ? Nhìn thấy cậu và Thảo My bên nhau tôi luôn cảm thấy khó chịu. Nhưng, tôi không thể rời xa Minh Huy. Không thể rời xa, Chiêu Lam ngất đi trong vòng tay Nhật Vũ. Nhật Vũ tròn mắt ngạc nhiên vô cùng nhìn Chiêu Lam, cô đang ôm chặt lấy anh và ngất đi thì phải, lắc đầu bế cô lên rồi đón taxi đi về biệt thự nhanh chóng kẻo không cô lại bị cảm cách trương.